Thầy kể quý vị nghe là lúc bấy giờ thầy học kinh Di Đà Sớ, Hòa Thượng Trí Thủ dạy. Thì trong kinh Di Đà Sớ đó có một câu chuyện là chùa Đông Lâm, tỉnh Chiết Giang ở bên Tàu. Hôm đó chư tăng họ đi làm vườn, họ mới gặp một cái tàu cao, nó già nó rớt xuống rồi, có cái ổ sáo đó. Thì chư tăng họ phát hiện có con sáo con, nó còn nhỏ lắm. Quý vị đem vô trong nhà rồi sợ mèo nó chụp, cho nên cẩn thận nuôi. Khi nó đủ lông đủ cánh rồi, lột lưỡi nó nói, thì Hòa Thượng trụ trì mới dặn chư tăng là không dạy con sáo nó nói cái chuyện gì khác mà dạy nó niệm Phật. Bởi vì chùa Tịnh Đông Lâm là tu tịnh độ, ban ngày sáu thời, ban ngày ba thời niệm Phật, ban đêm ba thời niệm Phật, trú dạ lục thời, con sáo đều niệm đều đặn hết. Nghe chư tăng niệm thời nào nó niệm thời đó. Được 2 năm, thì cái thời niệm Phật khuya đó, thì chư tăng họ phát hiện là không nghe con sáo nó niệm được. Họ ra ngoài cái lồng họ coi thì nó chết mà nó đứng trên cái lồng, nó không ngã xuống. Thì chư tăng mới báo cho Hòa Thượng trụ trì, nó bạch Hòa Thượng cái chuyện rất là lạ. Con người chết cũng phải nằm xuống, con voi chết cũng phải nằm xuống, con ngựa chết cũng phải nằm xuống, nhưng mà tất cả cái loài động vật chết thì phải nằm xuống, tại sao con sáo chùa mình nó chết mà nó đứng trên lồng? Hòa Thượng trụ trì ra, Hòa Thượng thấy, Hòa Thượng nói đây là một sự mầu nhiệm, các thầy cẩn thận. Lấy gỗ đóng một cái quan tài nhỏ, liệm con sáo vô, rồi niệm Phật đưa linh ra ngoài vườn chùa đó chôn. Hòa Thượng đây là đồng môn đồng đạo của mình, các thầy phải cẩn thận, niệm Phật đưa linh đàng hoàng. Khi chôn xong rồi, quý thầy mới lấy đá quý thầy sắp vòng vòng để làm cái mộ kỷ niệm con sáo mà bạn đồng môn đồng tu của mình. Một năm sau thì khi chư tăng đi làm vườn, họ mới phát hiện là có một cái bụi sen nó mọc lên, có lá, có hoa, có búp, có bông, mà cái mùi thơm của bông sen nó ngào ngạt cả cái chùa vậy. Thì các thầy họ trình báo cho Hòa Thượng. Hòa Thượng ra vườn xem, Hòa Thượng nó để đó. Hòa Thượng mới viết một cái phong thư cho người mang đến gửi cho đường vua Đường Huyền Tôn. Bởi vua Đường là một Phật tử Thuận Thành. Ý của Hòa Thượng là muốn cho vua Đường đến để chứng kiến cái việc mầu nhiệm của con sáo chùa Đông Lâm, cho nhà vua tăng thêm cái niềm tin đối với Phật Pháp. Nhà vua nhận được cái phong thư của Hòa Thượng, nhà vua trực tiếp đến chùa. Thì đứng trước cái bụi sen đó, Hòa Thượng mới nói với các thầy là cẩn thận nha, đào nhẹ nhàng thử xem ở dưới gốc của cái bụi sen này là cái gì. Bởi vì sen không mọc ở trên gò cao đất liền mà mọc ở dưới ao, thì tại sao cái bụi sen này nó mọc ở trên đất liền? Đây là một cái sự kỳ lạ. Các thầy họ đào nhẹ nhẹ nhẹ, họ phát hiện cái lưỡi con sáo mọc lên cái bụi sen. Thế thì vua Đường cảm kích, ngài làm một cái bài thơ tứ tuyệt là 7 chữ 4 câu, ngài ca ngợi con sáo chùa Đồng Lâm. Nội dung bài thơ đó thế này: nhất hữu linh cầm biệt biệt nhi, giải tòng tăng khẩu niệm a di, lập vong lung bế hồn nhàn sự, tử hóa liên hoa giả thế kỳ. Có một con chim biệt biệt nhi, nó nghe thầy dạy niệm a di, trong lòng giam hãm không sao lãng, chết đứng một sen thế môi kỳ. Con sáo niệm Phật. Câu chuyện thứ hai là con chuột của Hạ Liên cư sĩ, là đệ tử của Ấn Quang đại sư, là một thiền sư mà chuyên niệm Phật. Cái đạo tràng của Hạ Liên cư sĩ 3.000 người niệm Phật. Một hôm Hạ Liên cư sĩ dọn phòng mới phát hiện được có cái ổ chuột, có một con duy nhất. Ngài mang con chuột ra, Ngài cứ do dự hoài mà để hớ hỉnh thì mèo nó chụp. Cho nên Ngài thấy lấy cái thùng giấy, Ngài bỏ con chuột con nó vô, Ngài nuôi. Dần dà con chuột nó lớn, nó làm quen với Ngài, không đi đâu hết. Hãy Ngài ngồi Ngài niệm Phật thì nó ngồi trên cái vạt áo tràng của Ngài, nhưng mà nó không có nói được như con sáo. Rồi Ngài đi kinh hành thì nó đi theo cái bước chân của Ngài Hạ Liên, nó đi kinh hành, mà Ngài ngồi nó ngồi, Ngài đi nó đi. Đại khái nhờ. Cho nên trong đạo tràng đó, các hành giả mới nói là con chuột của Ngài Hạ Liên biết niệm Phật, nhưng mà nó không có nói được cái tiếng như con sáo chùa Động Lâm. Nhưng mà cái hành động của nó, cái cử chỉ của nó là Ngài Hạ Liên làm cái gì nó làm ngay đó. Một hôm Hạ Liên cư sĩ báo cho đạo tràng là 10 ngày nữa Ngài vãng sanh, Ngài thấy Phật Di Đà một tuần lễ rồi. Thì bây giờ trong đạo tràng họ mới cử người đến cái tư thất của Hạ Liên, họ niệm Phật 24/24. Thì đúng 10 ngày đó Hạ Liên cư sĩ ngồi an nhiên mà vãng sanh. Thì bây giờ trong đạo tràng họ mới thắc mắc con chuột của Ngài ở đâu. Thường ngày thì nó theo Ngài, nó không có rời. Bây giờ Ngài vãng sanh rồi mà con chuột nó ở đâu? Thì Ngài, người ta đi vô trong phòng, người ta tìm nó, thì nó đứng trên chiếc giày của Hạ Liên, nó chết. Như vậy là Hạ Liên cư sĩ vãng sanh, con chuột cũng vãng sanh. Hay quá. Bây giờ nói người vãng sanh, hồi nãy giờ nói mà con chuột cái con sáo nhầm. Cái câu chuyện này thì Hòa Thượng Trí Tịnh có viết ở trong cái niệm Phật thập yếu đó, nán lại một ngày. Cái đề của cái câu chuyện này là nán lại một ngày. Cái bà cư sĩ này niệm Phật 30 năm. Một hôm bà có bệnh, nhưng bệnh bình thường thôi, cảm rồi sơ sơ thôi. Bà mới nói với đứa cháu ngoại gái đó, con ơi, con lên chùa Bồ Đề, con thưa với sư cũ là thầy của bà. Con nói sư cũ, bà ngoại nó mời sư cũ đến, bà ngoại thăm để bà ngoại theo Phật, bà ngoại thấy Phật Di Đà này 3 đêm. Thì cháu ngoại gái mới lên chùa Bồ Đề, mới thưa sư cũ, mới nói con ơi, con về con nói với bà ngoại nán lại một ngày. Bữa nay là mùng 7 tháng 4. Ngày mai là vía Phật Thích Ca, hồi xưa là cúng Phật đản là mùng 8. Sư cụ tắm Phật rồi sư cụ xuống. Con về con nói lại. Cháu ngoại gái nó về nó nói nó sư cụ nói ngoại nán lại một ngày, rồi ngày mai sư cụ tắm Phật vía Thích Ca rồi sư cụ đến. Thì sáng 10 giờ sư cụ tắm Phật xong, sư cụ nói với bổn đạo thôi, mấy ông mấy bà ở nhà ăn chè chơi nha. Tôi hẹn với bà Phật tử nay tôi xuống để bà chờ tôi tội nghiệp. Thì sư cụ đi tới nhà để người cháu ngoại gái mới ra tiếp, mới nói ngoại ơi sư cụ đến. Bà mới nói con đợi thầy qua nay, thầy niệm Phật cho con. Thì cái cây dù của sư cụ còn máng trên cái tay chứ chưa kịp máng ở trên vách nữa, thì hai thầy trò đứng niệm Phật. Bà nằm trên giường bệnh đó, sư cụ đứng đó, niệm Phật. Sau thầy niệm một hồi thầy thấy bà hơi yếu, cái thầy mới chuyển qua niệm tứ thánh Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát 3 lần, thì bà vãng sanh, nán lại một ngày. Bây giờ cái gia đình đó là cải gia vi tự tu hết. Cái người cháu ngoại gái đó là ni sư trụ trì cái chùa đó là chùa Pháp Môn, còn cái người em ruột của ni sư đó là Hòa Thượng Tắc Thành trụ trì chùa Đông Phước rồi mới tịch năm ngoái. Đó là cái gia đình đó là tu hết, tu tịnh độ. Mà bà ngoại là cái người mà vãng sanh, rồi Hòa Thượng Trí Tịnh có viết ở trong cái quyển niệm Phật thập yếu đó là nán lại một ngày. Đúng ra là bà đi cái ngày mùng 7, bà vãng sanh ngày mùng 7, nhưng mà sư cụ nói là nán lại một ngày là bà chờ sư cụ đến mùng 8, là trưa mùng 8 sư cụ tắm Phật rồi sư cụ đến là bà mới vãng sanh. Cầu cho con thác biết ngày, biết giờ, biết khách, biết rải tánh linh. Câu chuyện tiếp theo là cái người này là đạo Cao Đài Tây Ninh, ông làm chức sắc là, thì con trai của ông là ở bên Mỹ này, ở tiểu bang nào thì thầy không biết, mới bật. Thì cái năm đó là gia đình đưa ông đi du lịch, thì Mã Lai, thì Pháp Sư Tịnh Không đang giảng kinh Vô Lượng Thọ ở Amitabha, tức là ở Mã Lai. Thì gia đình đến họ nghe, thì ông cụ đó nghe một cái đoạn kinh nào đó, ông cụ rất là tâm đắc. Ông mới thưa với Pháp Sư là ông xin quy y, là thọ năm giới. Xong thì Pháp Sư mới chuyển cái sâu chuỗi cho ông. Pháp Sư mới nói, ông lớn tuổi 80 tuổi rồi, bây giờ kinh kệ về chắc cũng khó học lắm. Thôi bây giờ theo tôi, ông niệm Phật A-di-đà để cầu vãng sanh cực lạc. Nhớ, tin rồi niệm mà phải nguyện vãng sanh mới có kết quả. Ông về Mỹ, ông niệm được 3 năm, năm 83 tuổi. Thì hôm đó là Pháp Sư ở Đài Loan, thì ông mới điện thoại, ông nói, sư phụ ơi, con thấy Phật Di Bà Đà này ba đêm, con xin sư phụ cho phép con theo Phật A Di Đà. Thì Pháp Sư mới nói là nhân duyên thời cơ đã đến thì ông vãng sanh, ông ngồi an nhiên mà vãng sanh. Như vậy cái người này là mới bắt đầu niệm Phật đây, nhưng mà không phải là Phật tử, mà là người tôn giáo khác, tôn giáo bạn, mà chấp trì danh hiệu của Đức Phật Di Đà mà niệm, chỉ vỏn vẹn có 3 năm mà đạt được kết quả. Câu chuyện tiếp theo là cái anh này là anh huynh trưởng gia đình Phật tử. Cái hôm đó là ngày đám giỗ của bác sĩ Lê Đình Đình Thám, là cái người mà khai sinh ra gia đình Phật tử ở chùa thầy đó. Cho nên ảnh mới kể cho thầy nghe là bố con đó đã chuyên niệm Phật, mà nhà con thì nuôi bò, hãy lùa bò lên núi, thì bố con để bò nó đi ăn, rồi bố con tìm cái gốc cây nào mát, bố ngồi bố niệm Phật, chứ không có đạo tràng, không có tham gia chùa nào hết, phải nuôi bò mà. Hôm đó bố con về, bố con viết lên cái tấm bảng đen này của thằng con nó học đó, ngày giờ năm tháng bố con chết, con không có tin. Tự nhiên chết không có bệnh gì hết, bây giờ cái viết lên cái bảng đó nói chết làm sao tin được. Mà cái thời gian đó là 3 tháng, từ cái lúc mà bố con viết đó cho đến khi bố con chết là đúng 3 tháng. Thì bữa đó bố mới nói là không có thả bò nha, bữa nay là nhốt bò, ở nhà là quét dọn, nấu cơm, cúng tổ tiên, cúng Phật. Thì ông ra lệnh như vậy thì con cháu ông là dọn dẹp quét tước. Ông ra ngoài vườn, ông hái lá cây, nào là lá xả, nào lá bưởi, lá cam gì đó. Ông nấu một cái nồi nước, rồi ông tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ mới đàng hoàng. Tới 11 giờ, ông nói các con đi xuống nhà sau hết để bố thanh tịnh, bố cúng Phật, bố cúng ông tổ tiên. Dòng cố bố giái với tổ tiên ông bà, ông leo lên cái bộ phản trên nhà trên, ông ngồi uống chết. Tới giờ 12 giờ hơn rồi mà không thấy động đậy gì hết. Mấy người con mới chạy lên mời bố xuống ăn cơm. Thì là ông ngồi ổn trên bộ phản, ông chết rồi. Thì cái thằng con trai đó, cái anh huynh trưởng gia đình Phật tử đó, ảnh nhớ rằng cái ngày mà bố viết lên cái bản này và cái ngày hôm nay là đúng. Biết ngày, biết giờ, biết khắc, biết rài tánh. Tức là cái ông đạo hữu này không đối cái đạo tràng này niệm Phật, là không đến chùa để niệm Phật mà lên trên núi niệm Phật. Bị thả bò lên núi thì ông tìm cái gốc cây nào mát mát, ông ngồi niệm Phật tới chiều bò nó về rồi ông đi về thế thôi. Nhưng mà chuyên tâm niệm Phật thì kết quả. Bây giờ cái ông đạo hữu này đặc biệt là niệm Phật mướn. Ở đây có ai mà niệm Phật mướn không? Không có. Cái gia đình là đệ tử của Hòa Thượng Thiện Hòa chùa Ấn Quang. Mà cái ông bố đó thì đến cái tuổi hưu cũng làm đường sắt, nhân viên của đường sắt, ông nghĩ rồi thì cái người con nó còn tuổi lao động, ông bố thì nghĩ rồi về hưu rồi, cái người con mà nói bố ơi bây giờ bố hưu rồi, cái công việc của bố rất là rảnh, bố niệm Phật, cái tất cả mọi việc đó con lo hết, ăn mặc rồi tất cả quần áo rồi sinh hoạt trong gia đình con lo, thì bố chỉ lo niệm Phật thôi. Ông bố ông nói làm cái nghề gì té tiền bố mới làm. Té tiền mới làm. Thì sáng ông bưng một cái chàng ra ngoài cửa đó, ông bán đá hột quẹt, tim đèn, rồi kim băng, rồi đại khái vậy đó, té tiền. Làm cái nghề gì té tiền thì ông mới làm. Cái người con bến chùa Ấn Quang mới thưa với Hòa Thượng Thiền Hòa, nói bạch thầy, bố con bây giờ về hưu rồi, mà con khuyên bố niệm Phật, mà bố nói là cái nghề về té tiền bố mới làm, bây giờ làm sao thầy? Hòa Thượng nói thôi chú Nhật đó, đã hỗ trợ bố tới đây rồi, thầy mướn ông bố niệm Phật, thầy trả tiền, cái ống niệm chứ có gì, té tiền. Chú Nhật hai cha con tới đây, Hòa Thượng nói chứ ông cụ bây giờ về hưu rồi làm cái nghề gì? Thì bán tim đèn, đá quẹt, bậy nó kiếm tiền cho nó vui. Hòa Thượng nói thôi đừng có bán nữa, ngồi đó nắng lắm. Mặt trời sáng mùa, cái hướng đông nó rọi vô cái nhà ông nó nắng lắm. Thôi bây giờ ông niệm Phật, tôi trả tiền. Mà nếu như cái tuần nào ông niệm mà tăng, tôi trả lương tăng. Mà cái niệm mà cái tuần nào ít, tôi trả lương ít. Tùy theo ông niệm, không biết nhiều ít gì tôi trả tiền. Thôi được. Về nó cũng giờ bố không có bán nữa, bây giờ bố niệm Phật. Chiều thứ bảy đó chở vô chùa Ấn Quang thì cái người con nó lòn tiền đưa cho Hòa Thượng để Hòa Thượng trả lương cho bố. Hai cha con làm vui lắm. Trời Phật ơi, quý vị biết ông niệm sao mà tiền xếp để dưới niệm, tôi nói quá trời tiền luôn. Nhưng cũng ham tiền à, ham tiền. Bữa đó ông ấy nói thằng con á, mày dọn cái lầu trên đó đó cho tao lên tao niệm Phật, ở dưới này tao niệm con mà nó chạy qua chạy lại nó mất thanh tịnh, tao niệm không có được nhiều, tao lãnh lương ít. Dọn cái lầu trên cái bàn Phật trên đó, ông lên ông niệm, sáng ăn sáng xong rồi ông xách chổi lên ông niệm trên đó, tới trưa 11 giờ đi làm về kêu thằng cháu nội nó con lên con mời ông nội xuống ăn cơm, thằng nhỏ nó lên nó nói nội xuống ăn cơm, ông làm thinh. Nội xuống ăn cơm làm thinh. Nó lại nó đụng cái ổng cứng ngắc, nó lật đật nó chạy xuống, nó ông nội chết rồi bố ơi. Bố nó chết gì sáng ông nội đi niệm Phật rồi chết. Con đụng ông nội cứng ngắc rồi. À thế đây ông con ông lên ông biết ông già chết rồi, niệm Phật mướn cũng có được giảng sanh. Bây giờ cái ông này dốt. Không có gia đình dốt. Ổng mới xin Hòa Thượng làm công quả. Hòa Thượng hỏi nay nhiêu tuổi rồi? Dạ 64. Thôi lớn tuổi rồi. Bây giờ đó kinh kệ thì khó học lắm, Lăng Nghiêm Đại Bi đồ mày đọc cái thôi biết chừng nào mà thuộc. Thôi lớn rồi bây giờ niệm Phật nha không? Chùa này là đặc biệt niệm Phật. Bây giờ cho xu chuỗi niệm đi. Bữa củi cũng niệm Phật, kéo nước cũng niệm Phật, cốt đất cũng niệm Phật, nghĩa là lúc nào cũng niệm hết. Lúc thì ấy thì lần hồi chuỗi còn không có thì niệm không, ráng niệm nha. Công già được có 6 chữ thôi được không sao, niệm đâu chừng mấy năm mà 3-4 năm gì đó, thì bữa đó thì sáng chúng đi điểm tâm ở qua đường á, thầy truy sự thầy mới nói là khuya nay đó là chùa ta dậy hết rước vía, ngày mai 17 tháng 11 vía Phật Di Đà. Điểm tâm xong cái ông công quả ông chạy lên phương trưởng thưa với Hòa Thượng trụ trì, nó bạch Hòa Thượng, thầy tri sự thông báo ngày mai là vía Phật Di Đà đúng không? Hòa Thượng nói mai 17 tháng 11 vía Phật Di Đà, sư chủ cho con đi theo Phật Di Đà với. Hòa Thượng thấy cái ông này không có bệnh hoạn gì đâu mà chết còn mảnh khu mà, thôi lấy 23 tháng chạp rồi mày đi với ông táo luôn. Dạ, xuống cái niệm Phật tiếp làm công quả. Tới cái chiều 23 đó nhà bếp họ nấu cái nồi xôi, họ đưa ông táo cho cái về cơm trái đó, ổng cầm cái về cơm trái ông ăn nữa, ông nhớ để xuống. chạy lên phương trượng Nam Bạch Hòa Thượng, hổng con xin con đi với Phật Di Đà, Hòa Thượng hứa cho con lý ông táo, bên này đường táo con đi nha. Hòa Thượng nói, mày đi, xuống ngồi trên bộ phản tuốt, sao cái nhà cũ đã chết. 5 giờ rồi mà không thấy ông công quả đâu. Quý thầy mới kiếm vòng vòng, thấy ông ngồi đó mới la, nói tu hành thì có giờ có giấc, giờ dọn cơm ăn, không lo dọn cơm ăn mà tu. La ổng nữa chứ, làm thinh không nói gì hết. La một hơi nữa làm thinh, đụng cứng ngắt chạy lên thưa với Hòa Thượng, ông công quả ông chết rồi. Hồi nãy nó lên, nó thay xin với tao, nó đi với ông táo. Đi với ông táo. Như vậy là cái ông công quả này đi với Phật A-di-đà chứ không phải đi với ông táo. Nhưng mà cái lời của Hòa Thượng trụ trì đó là không cho đi ngày 17 tháng 11, phải đợi đến 23 tháng chạp đi với ông táo. Đi hôm 17 tháng 11 rồi. Rồi cái chuyện này nè, ở bên Mỹ này đây nè, ở San Jose, cái bà chị bà ở Phú Nhuận, bà ra bà thừa với thầy nè, thằng em con 52 tuổi, nó đi sĩ quan, rồi sau nữa là nó đi dạng HO, bây giờ nó ở bên San Jose đó, mà hồi nhỏ lớn nó không biết niệm Phật là gì, không có tới cái cửa chùa nữa, mà nó bị ung thư mấy năm nay, rồi vợ nó tốn tiền mua cái thuốc giảm đau mà dán 3-4 năm nay rồi thầy mệt, hết tiền rồi. Bây giờ thầy viết cái thơ thầy khuyên cho em con nó quy y Tam Bảo để con mang ơn thầy. Thầy viết cái thơ, cái cổ ra cổ nhận cổ gửi qua bên Mỹ này, cái chú đọc cái thơ, chú nói lên chùa Dược Sư đó, mời mấy sư đó xuống quy y tôi. Bà vợ lên chùa mời mấy sư xuống quy y, đặt pháp danh là Quảng Minh. Bà chị bà mừng quá, bà nói có kết quả rồi đó thầy, bây giờ thầy viết cái thơ thứ hai thầy khuyên em con niệm Phật. Tôi nói không được đâu, cái đó khó lắm. Bởi vì sao? Quy y thì chỉ gật đầu được không? Được. Còn niệm Phật phải niệm, mà hồi nhỏ lớn không có niệm là khó niệm lắm, chứ không phải dễ đâu. Thầy từ chối, thầy không biết. Cô ngồi cô năn nỉ 2 tiếng đồng hồ, thầy mới chấp nhận thầy viết. Thầy viết nửa trang giấy học trò thầy để đó, thầy trì chú 21 biến chú đại bi. Tại sao? Bởi vì thầy nghĩ thầy không đủ cái năng lực để mà khuyên Quảng Minh niệm Phật. Nhờ cái sự gia hộ của Bồ Tát Quán Thế Âm, thầy viết nửa trang giấy nữa, thầy để đó thầy trì 21 chú đại bi. Thầy viết cái bức thơ 3 đêm là 6 đoạn như vậy, là mỗi đoạn thầy trì 21 biến chú đại bi. Bà chị bà nhận bà gửi qua bên Mỹ thì Quảng Minh đọc, Quảng Minh cười rồi. Bà lên chùa bà nói sư phụ cho tôi sâu chuỗi tôi niệm Phật, sâu chuỗi ngắn cho tôi ngồi dậy không có được, sâu chuỗi dài rồi khó niệm lắm. Lên sư phụ cho sâu chuỗi 18 hộp về Quảng Minh niệm được 4 tuần. Quảng Minh nói với vợ rằng bà khỏi dán thuốc dán nữa, tôi có thuốc dán Phật ở Di Đà rồi, không có mua nữa, không có dán nữa. Bà vợ bên nói thôi đi, tối rồi ông rên ông nhức ông la không ai ngủ được, mua về để đó mà không cho dán. Quảng Minh không cho dán. Vợ Quảng Minh mới nói tội nghiệp lắm thầy, cái ngày đầu tiên hết đó, hai cái bàn tay mà nó cào hai cái bắp đồ này đổ máu hết mà không. Qua ngày thứ hai ngày thứ ba rồi êm không bình thường rồi. Được 2 tuần nữa là 6 tuần. Bữa đó vợ Quảng Minh mới tôi nuôi ông này 3 năm, nhưng mà không có lúc nào mà cái sắc diện của ông, cái mặt ông nó đẹp như lúc này. Sao mà ông đẹp quá. Quảng Minh nó bà lấy cái gương tôi soi coi. Thì bà vợ lấy cái gương soi, Quảng Minh cười nó, bà muốn đẹp như tôi bà niệm Phật như tôi đi. Rủ vợ niệm Phật nữa. Thế thì một tuần sau cái câu chuyện đó đổi cái sắc diện đó nha. Một tuần sau thì Quảng Minh mới nói là ngày mai đó bà ngưng hết tất cả mọi việc, ngắt ghế ngồi đây niệm Phật. Tôi thấy Phật A Di Đà đến trước tôi. Vợ Quảng Minh có cái niềm tin rồi. Cái thứ nhất là không dán thuốc giảm đau mà Quảng Minh không còn đau nhức nữa. Thứ hai là cái sắc diện nó đẹp, nó không tiều tụy như cái lúc bình thường, là hai